Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng tại chỗ lúng túng không thôi. Anh bỗng chốc từ chỗ trên chỗ ngồi đứng lên. Mặc dù cô có danh hiệu là Phan phu nhân, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ thế mà thôi. Cô nghĩ có thể dựa dẫm vào tôi đạt được cái gì? Tôi đều không cho cô, càng không để cho cô đạt được theo ý muốn. Đôi mắt của anh rõ ràng căm thù để cho cô sợ hãi. Anh nhìn cô thật sâu một cái, sau đó xoay người vô tình rời đi. Đừng ngờ thì biết anh áp đảo tinh thần cô. Hiểu lầm giữa anh và cô cũng không vì hai người đã kết hôn mà thay đổi, ngược lại không ngừng sâu hơn để cho cô cảm thấy thất bại khiếp sợ. Giữa trưa, tiếng ve ở đâu ráo lên không ngừng. Cô ngồi ở ghế mây trên ban công, gió nhẹ thổi lất phất mà đến. Trên bàn có một bình trà hoa lài cùng chén sứ nhỏ. Cô dựa vào lưng ghế thoải mái nghiền cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên tay. Hai tháng nghỉ hè khá dài khiến cô chán đến chết. Cô tự nhiên vào lúc nghỉ hè kết hôn, vậy mà cô cảm giác rất cô đơn. Ở trong phòng to như vậy, ban ngày cũng có nhiều người giúp việc theo cô. Nhưng người giúp việc chỉ cố gắng làm xong bổn phận của mình, cũng chẳng có thời gian dư thừa cùng cô nói chuyện phiếm. Mà buổi tối cũng chỉ có một mình cô. Phan Nghị thường đi sớm về trễ. Cô một mình một người ở trong căn phòng lớn, cô đơn cùng tĩnh mịch, không ngừng gặm nuốt lấy tinh thần của cô. Cô cảm thấy thật nhàm chán, cảm thấy cuộc sống trôi qua trống rỗng. Cô rất rảnh rỗi, cảm thấy thời gian quá dài. Muốn ra cửa nhưng không có ai để nói chuyện. Cô không biết nên đi tìm ai. Các bạn của cô đều có chuyện phải làm, chỉ có một mình cô không có việc gì. Thường Lý Yên còn đang bận biểu thích ứng cuộc sống mới của cô ấy. Loay hoay một cuộc hồ đồ, coi như gọi điện cho cô, nói với cô là thời gian luôn là vội vã, được 30 giây rồi kết thúc. Lan Huệ Tâm còn bận tới trời đất u ám, dù là hay gọi điện tìm cô, nhưng thường xuyên cũng trong trạng thái tắt máy. Ba người bọn họ vất vả tụ hội gặp mặt hai ngày trước, nhưng cũng chỉ có một giờ rồi mỗi người đi một ngả. Cô biết ba người các cô ồn ào cùng nhau đánh cược như vậy, nhưng hai ngày này cô ấy hận không thôi, tự mình không tự sát cho xong. Cô cảm giác lấy đây cô quá ngây ngô, quá ngu, cũng quá ảo tưởng rồi. Phản Nghị làm sao có thể yêu cô chứ? Anh đã nói rõ với cô rất rõ ràng, cô muốn anh yêu có thể là việc khó như lên trời. Anh vô tình đả thương tấm lòng của cô, khiến cô giảm bớt cơ hội chạm mặt với anh, mà anh cũng vô tình tránh cô, cho nên hai người bọn họ cùng nhau tránh ra, muốn có cơ hội tiếp xúc thì càng khó. Hiện nay hai người dù ở dưới một mái hiên, nhưng buổi sáng cô rời giường thì anh đã ra cửa đi làm. Anh làm thêm giờ muộn mới về nhà, cô cũng phải đi ngủ sớm một chút. Bọn họ căn bản không thấy được đối phương, giữa bọn họ không có tiếp xúc, không có gặp mặt, làm thế nào mà anh yêu cô được chứ? Dù có là thần tình yêu cũng không được. Cô biết được cuộc sống hôn nhân là từ tiểu thuyết ngôn tình, trong đó cuộc sống tân hôn thật sự lãng mạn ngọt ngào. Nhưng có phải hay không mỗi cặp nam nữ kết hôn đều như vậy sao? Cô nghĩ anh chắc chắn không phải như vậy. Tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, là hư ảo, mộng tưởng. Ít nhất cô cảm thấy mình trước hôn nhân hay là sau đó cũng chẳng có gì khác biệt. Phản Nghị không cùng cô chung giường chung gối, trong lòng cô tràn đầy sầu não. Anh còn không có hy vọng biến cô thành người trong gia đình mình. Đừng nghĩ thì nhớ tới lời nói của anh. Lúc đó anh thật nghiêm túc nói lời của mình. Cô chỉ là một người ngoài, coi như cô trở thành vợ tôi, thân phận người ngoài cũng không thay đổi. Mặc dù cô có là con dâu nhà họ Phan, cũng vẹn vẹn chỉ là vậy thôi. Bất luận cô nghĩ có thể dựa dẫm vào tôi mà đạt được gì, tôi đều sẽ không cho, càng không để cô đạt được như ý. Anh nói được là làm được. Coi cô như thỉnh thoảng dậy sớm, trừ sau ngày đầu tiên tân hôn anh để ý tới cô. Về sau anh nhìn thấy cô đã coi như cô là người tàng hình hoặc là người xa lạ. Làm như không thấy, coi như cô gọi anh cũng mắt điếc tai ngơ. Anh thật sự rất lạnh, lạnh như khối băng. Đường Ngữ Thi len lén nhìn bóng lưng của anh, liền đặt cho anh biệt danh đồng với tên gọi của nó, người băng giá. Tiếng ve kêu lên nhất thời, thường xuyên kêu lên hòa ca, khiến cô sinh lòng hâm mộ. Còn ve còn có bạn, mà cô cũng chỉ có một mình. Cũng là do cô gây chuyện mà ra. Cô còn chưa nói cho anh biết, bác Phan cũng đã chi tiền cho cô lên đại học. Tháng 9 này cô có thể đi học. Cô nghĩ không nói cho anh chắc là không sao chứ. Dù sao anh cũng không muốn biết việc của cô. Cô cần gì nói để khiến cho anh phiền lòng thêm. Phan phu nhân, ăn cơm thôi. Người giúp việc từ trong nhà kêu lên. Đường Ngữ Thi nói, một tí nữa tôi sẽ ăn. Phan phu nhân, cô cảm thấy danh hiệu này cô quả thật không phù hợp. Phan Nghị không coi cô là một chuyện. Anh là lấy cô theo yêu cầu, nhưng anh cố ý coi thường cô, cố ý đem cô đóng băng. Cả người anh làm việc điên cuồng, buổi tối tan việc tầm 11, 12 giờ đêm, mà đối với cô không nghe không thấy, hờ hững, để cho cô cảm thấy cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net